Dụ Giả, quyển 2, góc truyện audio.com. Viêm Phi nói qua muốn an bài tân nhiệm vụ, cùng Lãnh Dạ hành động. Hắn rất nhanh liền an bài tốt lắm. Nhiệm vụ là lẻn vào ám sát. Mục tiêu là trùm ma túy. Trùm thuốc phiện tên là Kiều Cương. Tuy rằng rất sớm cũng đã cao điệu tuyên bố rửa tay nhưng toàn bộ gia tộc cùng Nam Mỹ bên kia không ít thuốc phiện còn có quan hệ. Ngoại giới có chuyện bọn họ kỳ thật cũng không có dương tay. Mà là tại ngầm lập sinh ý, sau đó thông qua quốc nội đầu tư tẩy tiền đen. Thuê sát thủ sát Kiều Cương là nặc danh, chỉ phát một phong bưu kiện lại đây. Liền IP đều là dùng là đại lý. Bùi Hướng Hoa dùng hacker kỹ thuật truy tung đối phương dùng IP một quán net đến từ nước ngoài. Xem ra người nọ là thật sự phi thường không nghĩ bại lộ thân phận. Nhưng ra tay rất hào phóng. Đàm luận xong chuyển thẳng tới tài khoản Viêm Phi 100 vạn. Này còn chỉ là tiền đặt cọc, nhiệm vụ thành công xong còn có thể có 200 vạn lại đây. Đêm khuya, ngoài biệt thự Kiều Cương, xe Viêm Phi đứng ở góc đường. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ ngồi ở trong xe quan sát chung quanh. Cách một đoạn thời gian, bên ngoài Kiều gia sẽ có người đi qua, phạt nhìn giống người qua đường. Nhưng cẩn thận quan sát thì thật đều là cùng nhóm người. Rõ ràng là bảo tiêu Kiều gia giả trang, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ cũng không phải nhóm đầu tiên bị thuê lại đây ám sát Kiều Cương. Trên thực tế Kiều Cương tháng này đã có 3 lượt ám sát. Đều lấy thất bại chấm dứt, này sát thủ đều một đi không trở lại. Kiều Cương là một người cá tính hung tàn mà cẩn thận. Bên người thủ vệ vẫn thực nghiêm mật. Hiện tại cơ hồ là chân không ra hồ, trong nhà thủ vệ cũng tăng thêm vài đẳng cấp, hiện tại xem ra thậm chí đã muốn mở rộng đến bên ngoài. Xem ra nhiệm vụ lần này có điểm khó giải quyết a, Viêm Phi nói. Sợ, Lãnh Dạ thưởng thức súng trong tay, từ điển của tôi từ trước đến nay không này có từ này. Viêm Phi giơ lên khóe môi, vậy bắt đầu đi, Lãnh Dạ mở cửa xe. Xuống xe, hai người tại bóng đêm che giấu xuống dưới đến tường biệt thự tường. Tường vây rất cao, đỉnh nối tiếp cảm ứng cảnh báo. Bất quá Bùi Hướng Hoa đã sớm đã xâm nhập vào hệ thống Kiều gia. Hiện tại toàn bộ võng lạc của Kiều khống chế gì đó đều nằm trong tay hắn. Bao gồm giám thị cùng báo nguy cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ dễ dàng phiên qua tường vây. Tường vây phía dưới là mặt cỏ, vừa lúc che giấu tiếng vang bọn họ rơi xuống đất, vì không quấy nhiễu đối phương. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ tính toán phân nhau hành động, bọn họ lấy địa điểm này để định ra, lấy tay phân phối tốt lộ tuyến. Sau đó tách ra, bọn họ trên lỗ tai đều mang theo tai nghe, có thể nghe được đối phương bên kia truyền đến động tĩnh. Càng trọng yếu hơn là có thể tiếp thu đến tin tức từ Bùi Hướng Hoa. Kiều gia diện tích rất lớn, nhất là hoa viên, quả thực giống mê cung chung quanh còn có không ít bảo tiêu mặc hắc tây trang ở trong đó tuần tra. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi nương hắc ám cùng các vậy chung quanh hoa viên xuyên qua. Tòa nhà càng ngày càng gần, càng tới gần tòa nhà bảo tiêu lại càng nhiều, cẩn thận cũng có khả năng bị phát hiện. Viêm Phi ý đồ nhiễu quá trong đó một bảo tiêu liền không cẩn thận bị đã nhận ra. Ai ở nơi đó, tên bảo tiêu nắm súng, chậm rãi hướng Viêm Phi đi qua, hắn vừa rồi chỉ là ánh mắt dư quang ẩn ẩn liếc đến một đạo hắc ảnh chợt lóe. Cũng không có thật sự nhìn thấy ngươi nhưng hắn thực cảnh giác. Bảo tiêu càng chạy càng gần, Viêm Phi nương vườn hoa rậm rạp che giấu nhiễu đến phía sau hắn. Sau đó một cái thủ đao hướng qua trực tiếp đem hắn sao choáng. Tựa hồ là nghe được Viêm Phi bên này động tĩnh, Lãnh Dạ cố ý đè thấp thanh âm theo tai nghe truyền tới. Anh bên kia đã xảy ra chuyện gì? Viêm Phi đáp, vừa đánh hôn mê một bảo tiêu. Em bên kia thế nào? Hết thảy bình thường, khi nói chuyện, có bảo tiêu hướng Lãnh Dạ bên này đã đi tới. Lãnh Dạ vì thế tránh ở một bên. Bảo tiêu tiếp cận cũng một phen hôn mê sau đó đối Viêm Phi nói tôi vừa rồi cũng đánh hôn mê một tên. Em này xem như tại cùng tôi đấu. Viêm Phi chọn mi, tuy rằng nhìn không tới Lãnh Dạ lúc này biểu tình, nhưng hắn có thể tưởng tượng được đến. trùng hợp mà thôi, Viêm Phi vì thế lại đánh hôn mê Bảo Tiêu phụ cận. Cười nói, như vậy, tôi vừa rồi thực trùng hợp lại mê đi một tên. Vừa dứt lời không bao lâu, Lãnh Dạ cũng miễn cưỡng trả lời. Tôi cũng vậy, vì thế hai người liền như vậy góc hăng hái. Đáng thương bọn Bảo Tiêu một người tiếp một người thực trùng hợp bị bọn họ đánh choáng. Sau đó bị ném vào bụi hoa, còn lại Bảo Tiêu phát hiện chung quanh đồng bạn xuất hiện tần suất càng ngày càng ít. Cảm thấy không quá thích hợp, cảnh giác lên, nhưng bọn hắn không biết Lãnh Dạ cùng Viêm Phi tại bóng tối. So sánh ai thắng, vì thế, vì Bảo Tiêu liền tiếp tục giảm bớt, đại khái là ngoạn đắc quá mức, Lãnh Dạ đánh choáng trong đó một Bảo Tiêu bị một Bảo Tiêu phát hiện. Đừng nhúc nhích, Lãnh Dạ bị súng đặt ở cái ót, giơ lên hai tay, sau đó xoay người, đối phương khẩu khí âm trầm mệnh lệnh nói. Lãnh Dạ dựa theo như lời, chậm rãi chuyển qua thân. Lãnh Dạ ở trên xe đã dịch dung quá, cho nên hiện tại mặt bị người nhìn đến cũng không quan hệ. Mày lá gan cũng thật không nhỏ, cư nhiên dám xông vào Kiều gia. Bảo Tiêu dùng súng chỉ vào trán Lãnh Dạ. Khấu hạ chốt an toàn, ai phái mày tới, Lãnh Dạ nâng nâng cằm chỉ hướng phía sau. Hắn, Bảo Tiêu cười lạnh, thủ đoạn thấp như vậy cũng tưởng lừa gạt tao. Tao không ngu ngốc đâu, ai nói hắn lừa mày. Than âm Viêm Phi từ phía sau Bảo Tiêu truyền đến. Bảo Tiêu bị hoảng sợ, theo bản năng muốn xoay người. Thừa dịp hắn phân thập, Lãnh Dạ mạnh bắt lấy cánh tay hắn vật qua vai một đường xinh đẹp. Sau đó dùng súng đánh hôn mê hắn, em thân thủ càng ngày càng tốt, Viêm Phi khích lệ nói. Hắn vừa rồi nghe đến Lãnh Dạ bên này xảy ra vấn đề liền lập tức chạy lại đây. Vốn định dọa Bảo Tiêu rồi đánh choáng hắn, nhưng Lãnh Dạ so với hắn nhanh một bước, anh cũng không lại, tốt xấu tôi cũng giúp em giải vây, em một câu cảm tạ đều không có. Viêm Phi chọn mi, liền tính anh không hiện ra. Tôi vừa rồi cũng có thể chế phục hắn. Lãnh Dạ giơ lên khóe môi. Bất quá vẫn là cảm tạ. Không thành ý, hai người phân cao thấp trì hoãn không ít thời gian. Vì thế không hề ép buộc. Trực tiếp vào Kiều Trạch. Kiều Cương là một ngôi VC phi thường nghi ngờ. Kiều gia đại trạch lý trừ bỏ phòng tư nhân. Địa phương khác cơ hồ đều có máy quay. Phòng khách, hành lang, thậm chí cầu thang cũng có. Bất quá bị Bùi Hướng Hoa làm hỏng, Bùi Hướng Hoa thông qua tai nghe nói cho Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nên đi như thế nào. Cùng với vị trí có Bảo Tiêu, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ dễ dàng vượt qua Bảo Tiêu, đi tới cửa phòng Kiều Cương. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, thân thủ đi đến mở cửa. Phòng mở ra, hai người đi vào, trong phòng một mảnh tối đen, bất quá nương ngọn đèn ngoài cửa sổ. Bọn họ vẫn là có thể loáng thoáng thấy rõ trong phòng. Trên giường chăn là hở ra, đại khái là Kiều Cương ngủ say, mục tiêu gần tại trước mắt, nhưng Lãnh Dạ cùng Viêm Phi lại cảm thấy có chút không thích hợp. Này tựa hồ quá mức rất thuận lợi, Viêm Phi xốc lên chăn, quả nhiên, phía dưới một hình nhân, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ liếc nhau, đều ý thức được đó là một cạm bẫy. Trong phòng ngọn đèn đột nhiên sáng lên. Ánh mắt thói quen hắc ám mãnh tiếp xúc đến cường quang. Hai người đều theo bản năng nâng tay ngăn lại ánh mắt. Lại tới chịu chết, giá sách chậm rãi lộ ra mật thất. Mục tiêu Kiều Cương lúc này đang đứng tại giá sách, cười lạnh nói, kia hỗn tiểu tử thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, vì giết tao tìm nhiều sát thủ như vậy. Hỗn tiểu tử, nghe lên Kiều Cương quen người mướn bọn họ tới giết, hơn nữa tựa hồ còn rất quen thuộc. Tựa hồ là nhìn ra nghi vấn bọn họ, Kiều Cương nói, mướn bọn mày tới giết tao là con tao, hắn vẫn mơ ước tài sản của tao bất quá tao một phân tiền cũng chưa cho hắn. Hắn kiềm chế không được, bắt đầu thuê sát thủ lại đây giết tao, vì thế tao kiến tạo mật thất, giết chết sát thủ, bọn mày tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nói chuyện rồi ấn hạ cái nút bên cạnh tường. Trung quanh vách tường đỉnh chóp bắt đầu đánh xuống tường thủy tinh trong suốt. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi lập tức hướng hắn bên kia vọt qua. Nhưng thủy tinh giảm xuống tốc độ quá nhanh, nháy mắt công phu liền không kịp. Vì thế, toàn bộ phòng nháy mắt bị mật thất bao phủ. Viêm Phi giơ súng lên, đối với tường thủy tinh nổ súng nhưng chỉ đánh ra vài vết chảy. Thủy tinh là cường hóa thủy tinh, có thể phòng ngự đạn. Trần nhà đang phả sương khói màu vàng, là độc yên, cách trương.